hắn đã cho người lập tức đuổi theo. Chạy một lúc, cậu dừng lại nghĩ một chút. Hơi thở dồn dập, mồ hôi đầm đìa. Chợt ngước lên, cậu thấy một chiếc xe quen thuộc đang dừng lại trước mặt. Cậu lúc này hồn bay phách lạc, không biết nói gì làm gì tiếp theo. Người cũng cứng đờ, không nhúc nhích, ánh mắt nhìn thẳng vào người trước mặt. Xem ra anh quá nhẹ tay với em. Hắn quăng ra câu nói lạnh lùng rồi vác cậu lên xe trở về biệt thự. Quá nhanh quá mệt, cậu ngoài việc để hắn đưa mình trở về thì cũng không thể làm gì khác. Bên cạnh đó cũng có dự cảm chẳng lành. Cách Trương.